Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, trong bóng tối độc xà. Hắc ám bên trong, Danzo yên lặng mở hai mắt ra. Một bên là hắc bạch phân minh phổ thông chi nhãn, một bên khác là tinh hồng Sharingan. Cái này loại cảm giác giống như là làm một giấc mộng đồng dạng. Danzo tự lẩm bẩm, trước mắt là một cái mang theo xoắn ốc mặt nạ, người mặc nền đỏ hồng vân bào người. Ngươi là ai? Kia con mắt, Danzo nhìn xem Obito nói. A Lạc, người có thể gọi ta A Phi. Người chính là Danzo đại nhân A. Thật sự là kính đã lâu đại danh A. Obito dùng đến kỳ quái giọng điệu nói. Danzo nhướng mày. Người trước mắt nhìn như không đứng đắn bộ dáng, nhưng lại cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Người vì sao lại tại nơi này? Còn vì ta giải khai biệt thiên thần. Danzo lần nữa nói nhỏ. A Lạc, nơi này không thể tùy tiện tới sao? Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta không phải cố ý. Obito vẫn như cũ là kia không đứng đắn bộ dáng. Danzo mày nhíu lại đến sâu hơn. Người này ngay cả cường giả tôn nghiêm đều có thể tùy ý vứt bỏ. Thật sự là làm cho người e ngại. Trên thế giới hai loại người là đáng sợ nhất. Một loại là không muốn mặt người. Một loại liền là không muốn mạng người. Mà người trước mắt này, tựa hồ cả hai đều chiếm toàn. Ngươi tại sao phải cho ta Sharingan? Ngươi từ nơi nào có được? Danzo lần nữa đặt câu hỏi. Hắn nguyên bản Sharingan tại đối phó Shisui thời điểm đã dùng hết, về sau vẫn luôn không có tìm được cơ hội bổ sung. Nguyên bản Uchiha diệt tộc chính là một cái cơ hội thật tốt. Nhưng là bởi vì Shisui cùng Kakashi tham gia, mình bàn tính đánh hụt. Đáng sợ hơn chính là mình còn trúng biệt thiên thần. Lấy về phần những năm gần đây, đối Uchiha hoàn toàn không có khai thác bất kỳ sách lược. Cái này khiến Danzo 10 phần lo lắng. Bây giờ Uchiha đã không phải là lúc trước cái kia có thể để hắn tùy ý xử trí Uchiha. Itachi phản bội chạy trốn, hắn đã không có quân cờ có thể sử dụng, mà lại theo Tsunade thượng vị. Kakashi cố gắng, bây giờ Uchiha nhất tộc đã lần nữa dung nhập Konoha bên trong. Lại nghĩ đem nó bóc ra, đã là một chuyện không thể nào. Bây giờ, trước mắt thần bí nhân này thế mà tùy tiện liền cho mình lắp đặt một cái Sharingan. Không chỉ như thế, còn giải trừ biệt thiên thần hiệu lực. Muốn biết, Danzo bị cái này huyễn thuật khống chế nhanh thời gian 9 năm. Đối cái này huyễn thuật chỗ đáng sợ thế nhưng là 10 phân rõ ràng. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, biệt thiên thần hiệu lực có chỗ giảm xuống, nhưng là cũng không phải người bình thường có thể giải trừ. Cái này cá nhân, đến cùng là ai? Cái này sao? Ha ha ha, Obito sờ lấy tóc của mình cười láo lĩnh nói. Sharingan lai lịch, Obito đương nhiên sẽ không nói cho Danzo. Bởi vì những này Sharingan chính là ban phó thác cho Obito. Tại ban che giấu 5 tháng bên trong, thế nhưng là góp nhặt không ít Sharingan. Chính như ban mình nói, loại này đồ vật, nhiều một ít dự bị, luôn luôn tốt. Từ ban trong tay có được đồ vật, tự nhiên là sẽ không nói cho Danzo. Về phần nói láo, Obito biểu thị, hắn không có đối Danzo nói láo hứng thú. Bởi vì căn bản liền không cần thiết. Danzo càng xem Obito, càng cảm thấy quỷ dị, nhưng lại không có chủ động xuất thủ. Danzo là một cái mục đích tính rất mạnh người, không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trước mắt cái này cá nhân có thể dễ dàng như vậy địa xuất nhập nơi này, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mà lại, hắn tựa hồ đối với nơi này hiểu rất rõ dáng vẻ. Obito nhìn trước mắt cái này Konoha lớn nhất âm mưu ra. Kia cỗ hung ác nham hiểm cảm giác còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Gia hỏa này, quả nhiên không phải hạng người lương thiện gì. Thế nhưng là, mình lại có tư cách gì nói người khác? Obito trong lòng tự giễu cười một tiếng. Mình đôi tay này, bây giờ đã từ lâu tràn đầy máu tươi. Danzo đại nhân, hôm nay gặp lại liền dừng ở đây. Thật cao hứng phục vụ cho ngươi. Có lẽ chúng ta còn có lần nữa cơ hội gặp mặt. Obito nói, mắt phải không gian chi lực bắt đầu phát động. Lập tức, một trận không gian gợn sóng đẩy ra. Thân thể liền cứ thế biến mất. Danzo con ngươi co rụt lại. Trên mặt kinh ngạc vô cùng. Đây là không gian nhẫn thuật. Gia hỏa này thế mà lại không gian nhẫn thuật. Danzo cảm thấy không thể tưởng tượng được. Loại này không gian nhẫn thuật. Căn bản liền không có mấy cá nhân hội. Toàn bộ Konoha. Bây giờ có thể hoàn chỉnh dùng đến. Chỉ có Kakashi một người mà thôi. Nhưng là vừa mới người kia. Hiển nhiên không phải là Kakashi. Như vậy, hắn đến cùng là ai? Danzo không nghĩ ra được. Những cái kia sẽ không gian nhẫn thuật người. Cũng sớm đã chết sạch. Làm sao lại không hiểu lại xuất hiện một cái. Không gian nhẫn thuật độ khó cũng không phải nói đùa. Cho dù là danh xưng nhẫn thuật tiến sĩ Hokage đệ tam. Cũng sẽ không gian nhẫn thuật. Thật sự là một cái cổ quái gia hỏa. Đúng. Kia thân quần áo, là hiểu, Danzo đột nhiên nghĩ tới, vừa mới kia thân màu lót đen hồng vân quần áo, không phải là hiểu trang phục sao? Đối với hiểu tổ chức này, Danzo cũng có nghiên cứu, lúc trước Itachi tìm xong đường lui liền là hiểu, nếu như là hiểu, mục đích của bọn hắn là cái gì? Danzo rơi vào trầm tư, thật lâu, Danzo đều không có ra kết luận, đành phải tạm thời từ bỏ. Danzo sắp tán rơi băng vải. Một lần nữa cột chắc. Tướng mình một lần nữa lấy được Sharingan che giấu tại băng vải phía dưới. Gia hỏa này. Chẳng những giải khai ta bên trong biệt thiên thần. Càng là đưa cho ta Sharingan. Mặc kệ là cái mục đích gì. Trước mắt mà nói. Đều là đối ta có lợi. Tạm đã lâu không đi quản hắn. Danzo trói kỹ băng vải. Lấy ra mình vừa mới vứt xuống quải trượng. Một lần nữa ngồi ở cái ghế của mình bên trên. Ất, Danzo một tiếng quát nhẹ. Lập tức, một người mặc căn phục sức người đi đến. Danzo đại nhân, Kakashi gần nhất có tin tức gì? Khởi bẩm Danzo đại nhân, Kakashi dẫn theo tiểu đội. Đi chợ giúp quỷ chi quốc vu nữ giải quyết quỷ quái đi. Bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại trở về lộ trình bên trong. Ồ, quỷ quái sao? Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nói như vậy, Kakashi nhanh muốn trở về rồi. Đúng vậy, Danzo đại nhân. Danzo nghe vậy, trong mắt trái lóe ra âm lãnh ánh mắt. Ất thấy thế sững sờ. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy Danzo lộ ra loại này ánh mắt tới. Danzo đại nhân đây là thế nào? Cảm giác giống như thay đổi một cá nhân giống như. Không đúng, không phải thay đổi. Cái này loại cảm giác, giống như đã từng quen biết, Ất trong lòng ám đạo, nhìn trước mắt Danzo, có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, là, 8 năm trước đó, muốn hủy diệt Uchiha thời điểm, Danzo đại nhân cũng là loại vẻ mặt này, nhưng là về sau, lại rốt cuộc chưa từng xuất hiện, ta biết, người đi xuống đi, Danzo mở miệng nói, vâng, Danzo đại nhân, Ất rời đi. Gian phòng trống rỗng bên trong lại chỉ còn lại có Danzo một người. Hatake Kakashi, Uchiha Shisui, các ngươi đem đến cho ta khuất nhục. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ lấy đi, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi tốt hơn. Ở xa quỷ chi quốc Kakashi cùng kim nhẫn thôn Shisui. Lúc này còn không biết, có một cá nhân lại ghi nhớ bọn hắn. Âm thầm độc xà xuất động. Lại chính là vừa ra như thế nào quang cảnh. Không có người biết. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.